Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Thiên Mục Hiệu Quả, trước mắt Hạo Nhật chân khí ngưng luyện ra, tràn ngập dịch vân toàn thân thời điểm, trên người hắn mỏi mệt, đều quét qua quét sạch rồi, cỗ này hoàn toàn mới lực lượng, tràn ngập dịch vân toàn thân, lại để cho thân thể của hắn ấm ấm áp áp một mảnh. Có Hạo Nhật chân khí thúc dục Thái A Thánh Pháp, mới thật sự là Thái A Thánh Pháp. Thái A Thánh Pháp là một bộ tổng hợp tính công pháp. Nhưng nói tóm lại, nó vẫn thiên hướng về nội công một loại, lại để cho võ giả nguyên khí tổng lượng, chất lượng tăng lên. Về phần chiêu thức phương diện, Thái A Thánh Pháp lướt qua không nhiều lắm, ni thúc dục Thái A Thánh Pháp. Cũng không hạn định vũ khí, không dùng được đao, sử dụng kiếm, dùng thương, đều có thể thi triển. Dịch vân cõng thiên quân đao, thẳng đến tạp dịch chỗ mà đi. Mấy ngày nữa, dịch vân tựu tuổi tròn 13 tuổi, thân thể của hắn cao, cũng tăng cao rất nhiều, nhưng là so về dài quá mức thiên quân đao mà nói. Vẫn thấp một đoạn, bởi vậy dịch vân mang theo thiên quân đao thời điểm, rất bất tiện. Có cơ hội, muốn làm cho một mai không gian giới chỉ rồi, dịch vân trong nội tâm suy nghĩ. Mặc kệ thiên quân đao vẫn thái thương cung, vác tại trên người đều quá dài rồi. Bình thường huấn luyện còn không biết là cái gì. Đi canh tử dược sơn hái thuốc lời nói. Trong rừng rậm xuyên thẳng qua khó tránh khỏi có chỗ treo đụng. Nhưng là bây giờ, dịch vân vẫn thiếu tiền. Trên người cho mượn 3.000 long lân phù văn nợ bên ngoài. Qua ít ngày nữa, sân thi đấu đổ đấu. Lại muốn chuẩn bị một số long lân phù văn. Muốn mua không gian giới chỉ có thể chờ đợi rồi. Việc cấp bách là chủ bị đổ đấu dùng tiền đặt cược. Mà bây giờ có một đầu tích lũy tài phú đường tắt. Cái kia chính là phá hái thuốc ghi chép. Trước mắt dịch vân xuất hiện tại hái thuốc tạp dịch chỗ thời điểm. Hắn lưng cõng thiên quân đao bộ dạng giống như là cõng một căn cột cờ đồng dạng. Đặc biệt bắt mắt, dịch vân tiểu đệ đệ, thật nhiều ngày không thấy rồi. Còn tưởng rằng ngươi được một cây thái cổ di dược, tựu không đến hái thuốc nhé. Tại tạp dịch chỗ, Triệu Khuynh Thành bọn người rất xa thấy được dịch vân, nhao nhao cười chào hỏi. Đối với dịch vân cái này nhà bên đệ đệ đồng dạng nam hài. Triệu Khuynh Thành cùng nàng mấy người tỉ muội nhóm bọn họ, đều rất có hảo cảm. Ni trước đó nghe nói dịch vân hái đến thái cổ di dược. Các nàng đều cảm thấy không thể tin. Mấy lần xác nhận về sau, biết không phải là hay nói giỡn, các nàng đều tự đáy lòng vì dịch vân cao hứng. Vài ngày trước vội vàng tu luyện, dược sơn đi thiếu đi, dịch vân ngại ngùng cười. Ha ha, dịch vân tiểu đệ đệ thật lợi hại, chúng ta vốn đang đều trông cậy vào ngươi phá kỷ lục nhé. Vốn còn kém mấy ngàn rồi, thế nhưng mà ngươi hơn 10 ngày không có tới nhé. Hiện tại, khoảng cách 2 tháng kỳ hạn, chỉ còn lại 12 ngày, Triệu Khuynh Thành có chút tiếc hận nói. Trước đó dịch vân hái đến một cây thái cổ di dược, tự tích lũy 1 vạn long lân phù văn, tăng thêm lẻ loi tổng cái kia chút ít, tổng cộng không sai biệt lắm 1.400.000 long lân phù văn. Mà khi thì chung, đồng hồ, kiên quyết lưu lại ghi chép, là 1.900.000. Dịch vân kém 5.200 ni 5.200. Còn lại 12 ngày thời gian, ý nghĩa dịch vân mỗi ngày muốn hái 440 long lân phù văn dược liệu. Cái này có thể không dễ dàng, có thể tính nhớ tới hái thuốc. Ta còn tưởng rằng ngươi phát một số tài về sau, tựu đối với hái thuốc không có hứng thú rồi. Lúc này thời điểm, tại hái thuốc chỗ phía sau bàn làm việc. Họ Vương nữ nhân không mặn không nhạt nói. Vương tỷ nói đùa, ta còn ý định phá kỷ lục nhé. Dịch vân hi cười hi hi lấy. Đối với họ Vương nữ nhân bắt chuyện qua. Phá kỷ lục, họ Vương nữ nhân một tay theo như mão trên bàn. Nhìn thật sâu dịch vân liếc tiểu tử. Rất tự tin người biết rõ người kém bao nhiêu long lân phù văn sao? Biết rõ, dịch vân rất dứt khoát trả lời. Ta được coi là rất rõ ràng đâu rồi. Tân binh bài vị thi đấu rất nhanh mà bắt đầu rồi. Ta vẫn chờ khoản này long lân phù văn trước mắt tiền đặt cược kia mà. Nghe xong Dịch Vân lời nói, họ Vương nữ nhân nheo mắt lại nhìn xem Dịch Vân. Hơn 5.000 long lân phù văn, 12 ngày hoàn thành, ngươi không phải lại trông cậy vào hái đếm thiên giai dược liệu à? Dịch Vân trước đó tích góp từng tí một long lân phù văn. 8 phần dùng thượng đến từ chính huyết dương hoa với thái cổ di dược. Đây đều là có thể chỉ lần này thôi vận khí. Kỳ thật Dịch Vân chính thức hái đến cấp thấp dược thảo. Căn bản không có nhiều. Nghe nói ngươi đắc tội hoàng đạo hội người. Bọn hắn toàn bộ đi đúng đều với ngươi tuyên chiến rồi. Họ Vương nữ nhân không nhanh không chậm nói. Chuyện này, tại Thái A Thần Thành đã truyền ra. Đặc biệt nhân vật mới đều phi thường chú ý. Triệu Khuynh Thành tự nhiên cũng là nghe nói. Các nàng đều có chút bận tâm Dịch Vân. Đúng vậy à, cho nên còn phải Vương tỷ ngươi chiếu cố nhiều hơn. Bọn hắn một cái đúng tân sinh. Cầm thân ra cùng ta cá là đấu. Nếu không nhiều lắm cho ta điểm long lân phù văn lời nói. Ta tự trả không nổi tiền đặt cược rồi. Dịch Vân đáng thương nói. Chớ đi theo ta cái này một bộ, họ Vương nữ nhân hừ lạnh một tiếng. Đem dược cái sọt, dược liêm cho Dịch Vân. Rồi sau đó, nàng nhàn nhạt nói một câu. Kiếm ca trưởng lão đem hái thuốc phá kỷ lục ban thưởng tăng lên. Phá cái kỷ lục này. Ngươi có 25.000 long lân phù văn, còn có 2 cái vinh quang điểm tích lũy, họ Vương nữ nhân giống như là vô tình ý một câu. Lại để cho Dịch Vân mừng rỡ trong lòng, đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Thực sự cảm ơn kiếm ca trưởng lão, đừng cao hứng được quá sớm, trước phá ghi chép rồi nói sau. Họ Vương nữ nhân tạc một chậu nước lạnh, nhưng mà... Nàng trên miệng tuy nhiên một mực đả kích Dịch Vân, trên thực tế, nàng cũng chờ mong, Dịch Vân đến cùng có thể làm được một bước kia. Từ khi Dịch Vân hái đến thiên huần tử dương tham, họ Vương nữ nhân đối với Dịch Vân, đã có dũng khí khác thưởng thức, nàng ẩn ẩn cảm giác được, thiếu niên này, đem đến khả năng tại Thái A Thần Quốc nhất phi trùng thiên. Truyền tống trận hào quang hiện lên, lúc cách hồi lâu. Dịch Vân lần nữa về tới canh tử dược sơn, đối mặt cái này quen thuộc hoàn cảnh, Dịch Vân hít sâu một hơi, canh tử dược sơn trong thiên địa nguyên khí nồng đậm mà tươi mát. Tại đây luôn cho người một loại tinh thần khí sảng cảm giác. Tinh thần lực liên lạc với tử tinh bên trong, Dịch Vân dùng vừa mới ngưng tụ thiên mục châu, cảm thụ hoàn cảnh chung quanh, trong lúc nhất thời, một mảnh hoàn toàn do năng lượng cấu thành thế giới. Cái bóng tại Dịch Vân tầm mắt trong đó, phạm vi hơn 10 dặm ở trong, toàn bộ tánh mạng, đều biến thành năng lượng hình thái. Dù là một cây cọng cỏ non, một cái phi trùng, thậm chí đại biểu năng lượng của mình quang điểm mân đi những điểm sáng này rất yếu ớt. Nếu như là tại Dịch Vân ngưng tụ thiên mục châu trước kia, hắn là hoàn toàn cảm giác không đi ra đấy, mà những cái kia rõ ràng muốn sáng lên đấy. Như là hỏa diễm tại thiêu đốt đoàn năng lượng, không hề nghi ngờ tự là dược thảo rồi, càng là giá trị cực lớn dược thảo, chúng ẩn chứa năng lượng cũng thì càng nhiều, hơn 10 dặm phạm vi, tự có 20-30 gốc dược thảo, cũng không có thiếu huyền giai dược thảo, địa giai dược thảo không gặp, nhưng mà đổi mấy cái địa phương, cũng đã rất dễ dàng phát hiện, Dịch Vân cảm thấy, ngừng tụ thiên mục châu về sau. Bản thân mình đến dược sơn hái thuốc, quả thực cùng đầy đất nhặt đồng dạng, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, tinh tế siêu tầm Thái A Thần Thành chung quanh mấy lớn dược sơn. Hắn nói không chừng còn có thể tìm ra một cây thái cổ di dược đến. Đương nhiên, cái này kỳ thật không cần phải rồi, một là quá lãng phí thời gian, mà lại kết quả còn chưa định, thứ hai Dịch Vân hái đến thái cổ di dược cũng không dám lại giao lên rồi. Chỉ có thể bản thân mình hấp thu, tương đối với hiện tại Dịch Vân mà nói, càng quan trọng hơn nhưng thật ra là vinh quang điểm tích lũy. Mà năng lượng phương diện, Dịch Vân có thể theo Hoang Thần Điện ở bên trong lấy được. Hoang Thần Điện trong phong trấn lục đại thái cổ di loại điêu khắc, trong đó ẩn chứa năng lượng tổng lượng hết sức kinh người. Dùng hiện tại Dịch Vân tu vi, đi hấp thu mấy lần. Căn bản sẽ không để cho những cái này năng lượng giảm ít hơn nhiều. Dịch Vân tùy ý hái hái, tựu 200 long lân phù văn rồi. Thay đổi một chỗ, cảm giác quét qua, gần kề hơn nửa canh giờ. Dịch Vân tựu hoàn thành 500 long lân phù văn nhiệm vụ. Quả thực không được quá dễ dàng. Kế tiếp thời gian, Dịch Vân lại bắt đầu tu luyện. Võ giả phải thừa nhận tu luyện quá trình buồn tẻ với tịch mịch. Trước đó Dịch Vân vẽ diệu ngày bức tranh cuối cùng sau một số thời điểm. Lĩnh ngộ một ít vĩnh viễn hằng chi ý cảnh. Cái này cũng khiến cho Dịch Vân càng phát chăm chỉ rồi. Nhân sinh không thể xem mặt trời như vậy ngày qua ngày bay lên. Nếu như không nắm chặt thời gian, chỉ biết hoang phế thiên phú cùng tiềm lực, hối hận hướng không kịp. Phát sốt dưới tình huống khai mở 30 độ điều hòa. Gian phòng thiếu dưỡng, đầu óc cũng hỗn độn, huyệt thái dương đau, vì đồ vật tự chính mình không hài lòng. Hôm nay ta muốn xin nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt một chút, chậm nhất ngày kia, mới có thể bệnh tốt. Bắt đầu nhiều ghi, lúc kia cũng có thể là một cái nhỏ cao trào. Lại để cho mọi người xem thoải mái nhất điểm mà ni. Hết chương.